Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 120: Có ta che chở ngươi yên tâm. Già đế tự ở vào Tiên Kiếm môn lấy đông, vừa vặn liền ở vào huyễn hải cùng U Minh chi hải trung gian. Thời hạ mới vừa phi xuống núi, xa xa liền nhìn đến Tế Không đứng ở một viên cây lệch tán thượng chiều nàng vẫy vẫy tay. Bóng loáng đỉnh đầu giống viên đèn pháo dường như chật lóe chật lóe. Tưởng không chú ý đến đều khó. Tiểu sư thúc, nơi này, Thời hạ trực tiếp bay đi xuống. Tả hữu nhìn, như thế nào liền ngươi một cái? Long, Quang Lượng đâu? Bọn họ không phải một khối tới sao? Hắn một tháng trước liền trở về chùa, Tế Không giải thích nói. Trong chùa làm như đã xảy ra chuyện gì? Đưa tin cấp Triệu các đệ tử trở về. Ngươi lúc ấy hôn mê không biết, nói như vậy lên tỉnh lại sau. Thật đúng là không thấy được Long Ngạo Thiên. Vậy ngươi như thế nào còn tại đây? Thời hạ trên dưới nhìn hắn một cái. Không phải Triệu các đệ tử sao? Ai nha, sư điệt này không phải lo lắng tiểu sư thúc ngươi sao? Hắn ha hả cười. Vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu sư thúc hôn mê bất tỉnh. Hắn nếu là chính mình đi rồi, sư phụ đã biết còn không đánh gãy hắn chân. Lo lắng ta, Thời hạ hoài nghi nhìn hắn một cái. Nói rất đúng, giống nàng mệnh là hắn cứu trở về tới giống nhau. Khụ, kia gì, dường như cũng nghĩ đến điểm này. Tế Không vội vàng nói sang chuyện khác nói. Tiểu sư thúc ngươi linh thú bắt được sao? Ân, Thời hạ cầm lấy trong tay linh thú túi. Tiểu sư thúc vì sao như vậy khẩn trương, này chỉ linh thú? Tế Không tò mò nhìn về phía nàng trong tay túi, không khỏi tò mò. Đây là mấy giai linh thú a? Không biết, Viêm Phượng thật đúng là không thể nói cấp bậc. Sư điệt đối linh thú đến là có vài phần hiểu biết. Tế Không cho rằng nàng sẽ không dám định. Tự tin tràn đầy vỗ vỗ ngực nói. Chỉ cần biết rằng chủng loại đều có thể nói ra cái vài phần. Không biết tiểu sư thúc đây là chỉ cái gì chủng loại, nga? Nó là chỉ Phượng Hoàng. Tế Không một tắc, ngươi tê ở đậu ta. Có lấy thần thú đương linh sủng sao? Ha ha, này nhất định là cái chê cười. Thời hạ cũng lười đến giải thích. Chạy nhanh đi thôi. Thiên muốn đen, nói trực tiếp ngự kiếm bay lên. Tế Không đành phải đuổi kịp. Thời hạ trong lòng trang sự. Dọc theo đường đi cũng không nghĩ mở miệng. Đến là Tế Không miệng liền không đình. Đem như thế nào nhận thức lão ca những cái đó sự. Toàn một năm, một thật cho nàng run lên cái sạch sẽ. Ngôn ngữ gian giấu không được tất cả đều là đối nàng lão ca sùng bái. Sống thoát thoát một cái phen não tàn dạng. Làm Thời hạ đều nhịn không được hoài nghi. Hắn nhận thức cùng chính mình tưởng có phải hay không cùng cá nhân. Tiểu sư thúc ngươi không biết. Sư phụ có bao nhiêu sao sao. Lúc ấy U Minh Chi Hải đột nhiên bộc phát ra diệt sạch sinh linh âm khí. Cắn nuốt hơn phân nửa cái Thiên Trạch Đại Lục. Huyễn Hải chính là như vậy sinh ra. Tất cả mọi người không dám tới gần. Chỉ có sư phụ có dũng khí. Lẻ loi một mình vọt đi vào. Không có giải tình huống liền vọt vào đi. Này không phải dũng, là nhị đi. Tiểu sư thúc ngươi không biết. Sư phụ ra tới sau. Tất cả mọi người đối kia âm khí bó tay không biện pháp. Chỉ có hắn đoán ra chỉ có đến tịnh chi vật tịnh sinh liên có thể áp chế âm khí. Ân, phỏng chừng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tiểu sư thúc ngươi không biết. Kia tịnh sinh liên chính là Phật môn thánh vật. Nghe nói có thể tẩy sạch thế gian hết thảy tội ác. Lại trước nay không ai gặp qua nó. Chỉ có sư phụ tìm đến. Hệ thống hẳn là có bản đồ chỉ dẫn. Tiểu sư thúc ngươi không biết. Sư phụ lòng có đại từ bi. Hắn nói hắn tới trên đời này. Chính là vì cứu vớt thế gian. Thỉnh hơn nữa giấu móc. Cưỡng chế. Tiểu sư thúc ngươi không biết. Sư phụ có thể tưởng tượng niệm ngươi. Ngươi bức họa hắn đều tùy thân mang theo. Vùng còn mang một tá. Từ 5 tuổi đến 25 tuổi toàn có. Ta đã từng trộm nhìn đến quá mấy chương. Tuy rằng khi cách mấy ngàn năm. Nhưng ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy quen mắt. Có thể đánh người sao? Nói. Trước kia sao không cảm thấy Tế Không như vậy phiền đâu? Tiểu sư thúc ngươi không biết. Sư phụ đã sớm giao đãi ta. Nếu là nhìn thấy ngươi nhất định phải xem trọng. Chớ tất một tấc cũng không rời. Bằng không bị cái gì tùy tùy tiện tiện hỗn tiểu tử quải chạy liền không xong. Hắn nói thế giới như vậy loạn. Liền công con kiến đều không thể tin. Ngươi nhà không phải công sao? Tiểu sư thúc ngươi không biết. Tế Không. Thời hạ dưới chân một đốn, thở dài một hơi, a, bị đánh gãy. Tế Không sửng sốt, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không coi trọng ta ca, ngoặc kép, gì, xin lỗi, ta ca là thẳng, thẳng đến ung thư cái loại này, cho nên thân hữu lộ tuyến là đi không thông. Thời hạ an ủi dường như chụp thượng vai hắn, ngoặc kép, đã thạch hóa, hai người khẩn đuổi chậm đuổi rốt cuộc ở sau nửa canh giờ tới rồi già đế tự. Thời hạ sớm có chuẩn bị tâm lý, nói là chùa sao. Tất là có không ít Phật tượng, lại vẫn là bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, cùng tu tiên môn phái giống nhau, Già đế tự cũng là từ từng tòa phù phong tạo thành. Nhưng lại tổ đến càng có bức cách. Chính giữa là một tòa thật lớn phù phong. Mà còn lại tiểu phù phong lại thống nhất nổi tại chủ phong phía dưới. Phiêu đến cực kỳ chỉnh tề. Mà này không phải nhất khiếp sợ. Càng kinh người chính là. Chủ phong chính diện điêu khắc một tôn thật lớn Phật tướng. Chắp tay trước ngực bảo tướng trang nghiêm ni mà phía dưới phù phong tạo thành vừa vặn là một. Đóa hoa sen bộ dáng. Từ xa nhìn lại. Giống như là Phật tượng ngồi ở liên ngồi trên. Nổi tại không trung giống nhau. Thời hạ nhịn không được phát ra oa một tiếng tán thưởng. Danh tác A, nhìn liền rất thiêu tiền bộ dáng. Yên lặng quay đầu nhìn về phía bên cạnh phù không. Hảo muốn hỏi một chút hắn lương tháng nhiều ít làm sao bây giờ. Tới rồi, có lẽ là tới rồi chính mình địa bàn. Tế không thu thu biểu tình. Lại khôi phục phía trước kia nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Chỉ chủ phong nói. Tiểu sư thúc, nơi này chính là ta già đế tự. Ta là này trụ trì. Ngươi chỉ lo yên tâm lưu lại. Mặc kệ ngài muốn tra cái gì. Cứ việc sai sử đệ tử đi làm đó là. Không người dám nghi ngờ ngươi. Hắn gật gật đầu. Vẻ mặt có ta che chở. Ngươi yên tâm bộ dáng. Thời hạ đột nhiên liền nhớ tới tế trần cái kia bạch liên hoa sự. Do dự mà muốn hay không ỷ thế hiếp người một chút. Ngẩng đầu nhìn chủ phong. Thuận miệng hỏi. Đúng rồi. Kia tịnh sinh liên ở đâu? Vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Tịnh sinh liên là ta chùa chí bảo. Tự nhiên là đặt ở. Tế không thuận tay chỉ hướng chủ phong Phật tượng. Lại đột nhiên cả kinh. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Ngoạ tào, đỉnh núi Phật quang như thế nào không thấy? Cái gì Phật quang? Thời hạ hỏi. Đỉnh núi Phật quang, tế không vẻ mặt nôn nóng giải thích nói. Tịnh sinh liên trời sinh tự mang Phật quang. Đặt ở chủ phong đỉnh núi Tịnh Thế Các. Vừa vặn ở Phật tượng ấn đường vị trí. Ngày thường đều có Phật quang lộ ra. Hôm nay lại. Thời hạ ngẩng đầu nhìn. Hiện tại Phật đầu chẳng những không có hết. Dù sao bởi vì mặt sau cỏ cây sinh trưởng tràn đầy nguyên nhân. Đại thứ bay một mảnh lục. Quay đầu nhìn tế không dáng vẻ lo lắng. Hiểm nhịn xuống không có đem nhà ngươi Phật tổ giống như đeo đỉnh nón xanh câu này nói xuất. Khẩu, định là đã xảy ra chuyện. Tiểu sư thúc chúng ta chạy nhanh qua đi. Tế không thúc dục dưới chân pháp khí liền chiều kia phương bay qua đi. Thời hạ đành phải đuổi kịp. Còn không chờ tiếp xúc chủ phong. Đột nhiên không trung hiện lên một mảnh kim quang. Một cái nửa trong suốt kim sắc cái lồng chặn hai người đường đi. Hộ sơn đại trận, tế không sửng sốt, vẻ mặt không hiểu. Trong chùa vì sao sẽ mở ra cái này trận pháp. Ngay sau đó, làm như phát hiện có người xúc trận. Một cái bạch y tiểu hòa thượng bay lại đây. Vừa thấy hai người lại dưới chân một cái lang sặc. Vẻ mặt kinh hãi chiều sau hô lớn nói. Tế không đã trở lại. Này một kêu. Toàn bộ già đế tự như là bị người thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Bá lạp lạp bay tới rất nhiều đầu chọc. Trong tay có lấy lần tràng hạt. Có lấy mõ, pháp linh, các loại pháp khí đều có. Mỗi người vẻ mặt giận phẫn. Một bên bay qua tới một bên hô lớn. Người cái trộm bảo yêu tăng cư nhiên còn dám trở về. Bắt lấy hắn. Ngoặc kép, cái quỷ gì. Yên lặng quay đầu nhìn về phía đồng dạng mộng bức mặt người nào đó. Nói tốt che chở ta đâu. Hết chương.